Không khép được chân A Phỉ A, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua đồ vật này không có túi ni lông đựng. Ông chủ lấy giấy gói bọc cho bọn họ. Quý trình mua 3 gói băng vệ sinh. Ông chủ nói muốn 6 đồng từ nhuyễn bị 6 đồng. Này làm cho hoảng sợ. Sao lại đắt nhu thế? Cô lôi tay quý trình nói. Anh, trình, quá đắt, 6 đồng đấy. Không mua nữa. Em dùng cái kia được rồi. Không sao. Đều có tác dụng nhu nhau. Mỗi tháng tiền, lưu ơn 70 đồng của anh còn phải đưa cho gia đình, rồi cộng thêm tiền mua rau, tiền nấu nướng, cũng phải tiết kiệm một khoản, bản thân còn phải giữ lại chút tiền. Nếu cứ tiêu 6 đồng trong một ngày thì tiền tiêu trong tháng còn lại bao nhiêu? Chứ, 6 đồng tiền đau xót chết nha, đầu năm nay một hào cũng có thể mua được nhiều thứ. Quý trình móc tiền, từ túi ra đưa cho ông chủ. Không có việc gì. Em dùng cái kia không sạch sẽ. Dùng đồ này tương đối tốt. Anh thấy trong bộ đội có 10 anh em, vợ cậu ấy là giáo viên, cô ấy dùng cái này, ở trong thành phố anh xem qua thấy cô ấy đến hợp. Tác xã công tiêu mua thứ này, vợ cậu ấy nói phụ nữ nên dùng đồ này, em dùng cái. Này, phương việc gì, thứ này ở đây khan hiếm, đắt là điều bình thường, tiền tiêu. Anh vẫn còn đủ, từ Nguyễn xấu hổ, cũng không còn cách nào khác. Hai người lôi lôi kéo kéo, rốt cục vẫn mua, mọi người đi ngang qua đều tò mò nhìn, hai bọn họ, cho nên, Từ Nguyễn vẫn là phải lấy xuống, tự mình bỏ vào bên trong giỏ rau. Sau đó, Từ Nguyễn cùng với Quý Trình rời đi, lúc đi chợ mua một ít thịt mang về nhà, làm đồ ăn đêm, Từ Nguyễn vô cùng xấu hổ. Trước đây cô cũng kiếm được ít tiền từ công việc bán thời gian, nhung lại dùng số tiền đó để cưới vợ cho em trai và sửa lại tầng trệt ở nhà, cho nên tiền tích cóp gì đó cô không còn. Về đến nhà Từ Nguyễn, thay băng vệ sinh, đời trước mỗi khi Từ Nguyễn đến kinh nguyệt đều trốn Quý Trình, anh cũng không biết, cho nên không mua cho cô thứ này, kiếp trước sau. Khi băng vệ sinh được phổ biến trên diện rộng cô mới được dùng loại rẻ nhất. Hiện tại được, quay về mọi thứ đã thay đổi, đi vào nhà vệ sinh Lộ Thiên bên kia thay. Nhà vệ sinh ở đây đều là loại Lộ Thiên, bên ngoài đó có một phòng nhỏ, sau đó kéo một vải mảnh lên thành nhà vệ sinh, cô thấy dùng khá tốt, so với vải bông kia thoải mái hơn nhiều. Trở về phòng, Quý Trình đưa túi tiền cho cô thấy trước mặt có nhiều tiền, nghi hoặc hỏi anh. Đây là gì? Quý Trình đưa tiền, đặt vào tay cô nói, tiền lưu ơn tháng này của anh chưa có. Đây là tiền tiêu vật còn dư lại cộng với tiền anh tích cóp được, anh mỗi tháng đều đưa cho gia đình 20 đồng, một phần dành dụm được đều đưa cho nhà mẹ đẻ em làm lễ hỏi, chỉ còn lại từng này, về sau tiền lưu ân hàng tháng đều đưa cho em. Từ Nguyễn nghe lời, này cảm thấy xấu hổ, không muốn lấy, đưa tiền lại cho anh. Không, anh đưa, em quá nhiều, anh cầm lấy đi, đưa em một chút tiền ở nhà là được, em ở đây cũng không cần tiêu nhiều, anh ở thành phố mới cần dùng nhiều. Nghe vậy, Quý Trình nghĩ đến điều gì, đưa tiền đặt trong túi, cô nói. Bây giờ em là nàng, dâu đã gả cho anh, quản tiền của anh là điều hiển nhiên, tiền đưa hết cho em. Anh lấy tiền ở chỗ em cũng như thế, phải rồi, em có muốn đi tùy quân với anh không? Nếu em muốn, đi tùy quân cùng, anh trở về quân ngũ sẽ làm báo cáo. Chờ báo cáo được phê duyệt lập tức có thể cùng anh vào trong thành, chúng ta xin ở gia trúc viện, thế nào? Gia trúc viện, Gia Su Doen, Gia trúc, Gia Su, Ia người nhà, viện, Doen, Ia nơi, chỗ. Theo ý mình hiểu thì dây chắc Ia nơi ở trong người nhà trong quân rồi. Ai biết thì giúp mình chỗ này nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kiếp, trước và hiện tại Quý Trình nói với cô cũng không sai biệt lắm. Cô nói muốn cùng anh đến gia trúc viện, để cô tùy quân, nhưng cô không muốn rời xa gia đình. Cũng không phải là không muốn đến địa phu ơn của quan lớn, nhưng cảm giác không có bạn bè, cho nên không muốn đi, ở thôn chỗ này còn có chị em, cho nên từ chối. Nhưng bây giờ Từ Nguyễn ước mỗi ngày đều dính lấy anh, nghe tùy quân lập tức gật đầu đáp ứng. Đi, anh Trình, anh đến, đó đầu tiên nhanh chóng báo lại, là một bản báo cáo. Nếu nói có thể đi, em lập tức cùng anh đến gia trúc viện, em tùy quân, mọi người không phải thường nói lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó à? em gả cho anh đi đến đâu em theo anh. Đi đến đó, nhưng mà, anh Trình, anh chừng nào quay lại quân ngũ. Quý Trình không, nghĩ từ Nguyễn nguyện ý cùng anh tùy quân làm anh rất đỗi kinh hỉ, nghe được lời. Này mật có chút không vui đen xuống, mang theo vài phần khó chịu nói. Ngày mai, bởi vì trong quân đội thời gian nghỉ phép ít, anh làm báo cáo với. Đội chỉ có 3 ngày, trở về kết hôn 3 ngày sau đó phải đi ngay, vậy nên ngày mai. Anh phải quay về quân đội, cái này cũng thật, xui xẻo cho anh, làm báo cáo 3 ngày, trở về kết hôn động phòng gì đó, đều cho. Rằng có thể làm xong, kết quả không nghĩ đến nàng dâu của anh đến kỳ kinh nguyệt. Từ Nguyễn nghe, ngày mai muốn đi, có chút không vui, vừa mới tân hôn yến nhị đó. Một, còn chua, làm đủ đâu, giờ đã phải đi, hơn nữa đến giờ còn chua động phòng thì kinh nguyệt. Đến, nhung không còn, cách nào khác, việc này không hề có cách giải quyết. Một, tân hôn yến nhị, xin hôn nhan e, vốn dễ chí người phụ en a bị chồng. Ruồng bỏ, oán trách chồng y ấy vợ mới cùng nhau vui vẻ. Về sau đồng àm tia chúc em ang tân hôn, hình dung. Thời gian tân, hôn vui vẻ, buổi tối Quý Trình từ bên ngoài tắm rửa về, Từ Nguyễn đang gấp quần áo cho anh, chuẩn bị cho. Anh ngày mai lên đường, rốt cuộc anh vẫn phải trở về quân ngũ, không biết đến. Bao giờ mới có thời gian về nhà, cho nên rất khó chịu. Quý Trình cũng có, chút luyến tiếc, đành phải rời xa nàng dâu nhỏ vừa mới cưới về, Quý Trình nhìn. Từ Nguyễn khó chịu, cho nên đi đến phía sau ôm cô nói. Từ Nguyễn, anh, quay về đó sẽ nhanh chóng làm báo cáo, em yên tâm, nếu có thể anh lập tức đua. Em đến ra trúc viện, Từ Nguyễn cũng, không nói chuyện, nghĩ đến anh mấy ngày nay cũng nghẹn đến khó chịu, chua từng. Làm tình với phụ nữ, một dạng khí huyết đàn ông cua ưng xem chừng sắp bị. Nghẹn chết, lúc này thay đổi vị trí chuyển đến trước mặt anh, đi đến phần bụng dưới. Của anh, cúi đầu ngồi xổm xuống, Quý Trình chua phản, ứng được nàng dâu nhỏ muốn làm gì, dây tiếc, theo Từ Nguyễn trực tiếp cởi quần anh, quần lót liên quan cũng cởi xuống, Từ Nguyễn ngẩng đầu nhìn anh Trình, em ngậm côn TH, tê cho anh, kinh nguyệt, em đến, không thể hầu hạ anh thoải mái, chúng ta còn chua động phòng, em sợ anh, nghẹn đến khó chịu, cho nên em dùng, miệng làm anh bắn ra, Quý Trình nghe. Được lời này hai mắt sáng ngời, vô cùng kinh hỉ, phía dưới nghe được muốn cắm. Vào miệng cô đã ngẩng đầu ngóc dậy, Từ Nguyễn nói, xong trực tiếp duỗi tay cầm lấy côn TH, tê em sờ soạng, vốn đang mềm ở dưới tay. Cô lập tức dựng thẳng, tay cô cầm lấy căn đồ này sờ soạng vuốt ve, căn đồ của anh thật sự đáng yêu. Màu sắc trắng đen trộn lẫn, rất xấu rất dữ tợn, nhưng lại đáng yêu. Cô sờ soạng một chút. Vớt ve đi lên khắp nơi, cô cầm lấy đỉnh căn, tay ấn vài cái. Quý Trình bị sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác chính mình muốn lên đỉnh, giây tiếp theo, Từ Nguyễn trực tiếp há miệng, đầu lưu ấy duỗi ra, liếm láp trên đỉnh vòng, đầu lưu ấy. Phấn hồng mềm mại nhu bông, phạm vi liếm của đầu lưu ấy ngày càng lớn liếm hết cả. Căn thân gậy, nuốt miếng theo đó đi lên. Quý Trình cứ nhu vậy cúi đầu nhìn đầu. Lũ ới cô sắc tình liếm côn TH, tê anh, giống hệt nhu được ăn mỹ vị. Quý Trình thoải, mái hít một ngụm khí lạnh, toàn thân đều nhuốm. Cách chương.